Đạo tâm trùng ma, chương 252, Đại hoàng tử tinh vẫn, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nay tiến vào trong thiên mạch của Tinh La đế quốc tu luyện, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói là cơ hội ngàn năm một thuở, tiếp theo cũng không biết sẽ là khi nào mới có thể vào được, cho nên Tần Thiếu Phong buông ra tất cả cố kỵ, toàn lực vận chuyển năng lực huyệt khiếu quanh thân, điên cuồng cắn nuốt thiên địa pháp tắc. 3000 huyệt khiếu lóe ra thần quang, không ngừng cắn nuốt thiên địa pháp tắc, khiến cho pháp lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, chẳng qua cảnh giới của Tần Thiếu Phong tăng lên lại rất thong thả, bởi vì Tần Thiếu Phong tu luyện vô thượng pháp quyết thật sự là quá nhiều, cần đem toàn bộ thần vật trong huyệt khiếu đều là tăng lên, cảnh giới của Tần Thiếu Phong mới có thể tăng lên một cấp. Chẳng qua tuy tăng cấp phi thường khó khăn, nhưng mà Tần Thiếu Phong tăng lên mỗi một cấp có được lực lượng to lớn gấp mấy lần những người ngang cấp, thậm chí là hơn 10 lần. Cho nên mỗi một cấp tăng lên đều là làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần hưng phấn, mà hưng phấn như vậy lại là kích thích Tần Thiếu Phong càng thêm điên cuồng hấp thu hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiếu Phong điên cuồng hấp thu như thế, lại là làm cho thiên địa pháp tắc trong dị độ không gian này đều là lượng lớn hướng về trong chỗ cung điện của thập cửu vương gia vọt tới, tuy ảnh hưởng đối với những người khác lại không phải quá lớn, chẳng qua cho dù là như vậy cũng là làm cho rất nhiều người chú ý tới cung điện của thập cửu vương gia tinh không. Thập cửu vương gia tinh không tuy thiên phú vô cùng tốt, nhưng mà bởi vì là con cháu thứ xuất cho nên địa vị ở trong Tinh La đế quốc cũng không phải quá cao, có thể lên làm đến tiên phong đại soái giao chiến huyết trì đế quốc đã là cực hạn rồi, ngày thường cũng không có bao nhiêu người chú ý tới thập cửu vương gia tồn tại, nhưng mà hôm nay Tần Thiếu Phong làm ra dị động lại là làm cho một ít tồn tại cường đại trong dị độ không gian thiên mạch này chú ý tới nơi này. 10 ngày thời gian vội vàng mà qua, Tần Thiếu Phong bởi vì nghịch chuyển thời gian, cho nên tương đương với tu luyện thời gian 3 tháng rưỡi, khiến cho Tần Thiếu Phong từ cảnh giới Đại La Chân Tiên 36 phẩm, một mực tăng lên tới tình trạng Đại La Chân Tiên 30 phẩm, không nên nhìn chỉ là tăng lên 6 phẩm, nhưng mà lúc này pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là hoàn toàn vượt qua pháp lực một nhất phẩm Đại La Chân Tiên nên là có được, mà Tần Thiếu Phong tiếp tục tu luyện nữa vẫn là có thể tiếp tục tăng lên, chẳng qua bởi vì đã đến giờ, hắn cũng là không thể tiếp tục tu luyện. Tần Thiếu Phong dừng tu luyện, thu hồi thời gian pháp tắc, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng mình, lúc này bọn người thập cửu vương gia tinh không cùng Bạch Thanh, Mộc Phong đều là chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tần Thiếu Phong từ trong phòng hắn đi ra, bọn người thập cửu vương gia tinh không đều là cổ quái nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong mấy ngày nay tu luyện, bị ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là thập cửu vương gia tinh không bọn họ, bởi vì bọn họ cách Tần Thiếu Phong khoảng cách gần nhất cho nên bị ảnh hưởng tự nhiên là lớn nhất, bởi vì tốc độ Tần Thiếu Phong hấp thu cùng cắn nuốt thiên địa pháp tắc thật sự là quá nhanh cho nên khiến cho bọn họ hấp thu thiên địa pháp tắc liền ít đi rất nhiều. Cũng may thiên địa pháp tắc trong dị độ không gian này cực kỳ dư thừa, nếu không mà nói thập cửu vương gia tinh không bọn họ đã sớm là muốn tìm đến Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com Rồi, mà Tần Thiếu Phong nhìn ánh mắt mọi người cũng là biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua lại là không có giải thích cái gì, chỉ là xấu hổ sờ sờ cái mũi mình. Thập cửu vương gia tinh không thấy Tần Thiếu Phong đi ra, nói với mọi người. Được rồi, chúng ta rời nơi này đi, vượt qua thời gian quy định chúng ta cũng là phải bị trừng phạt. Sau khi nói xong chính là mang theo mọi người hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Mọi người sau khi tới đến bên ngoài chính là hướng về lối ra bên kia bay đi. Chẳng qua ngay tại thời điểm thập cửu vương gia tinh không bọn họ hướng về bên ngoài bay đi, một thanh âm từ chỗ sâu trong dị độ không gian này truyền đến. Thập cửu đệ dừng bước, mà thập cửu vương gia tinh không sau khi nghe được thanh âm này thân thể chấn động lập tức chính là ngừng lại, sau đó cung kính đứng ở nơi đó. Tần Thiếu Phong cùng Bạch Thanh, Mộc Phong bọn họ tự nhiên cũng là ngừng lại theo, mà ngay tại lúc này, một đạo lưu quang từ xa xa nhanh chóng đến gần, trong giây lát một bóng người cao lớn chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, thập cửu vương gia tinh không vội vàng tiến lên hành lễ. Thần đệ bái kiến Đại Hoàng Huynh, người này vậy mà là Đại Hoàng tử tinh vẫn của Tinh La Đế Quốc cũng chính là Thái tử Điện Hạ của Tinh La Đế Quốc này. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn khỏe mạnh, bộ dáng tuổi thoạt nhìn 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị chính trực, một thân vương bào kỳ lân, toàn thân lộ ra khí tức hoàng giả, đứng ở nơi đó không giận tự uy. Thập cửu hoàng đệ không cần đa lễ, vì huynh tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi. Đại hoàng tử tinh vẫn hướng về thập cửu vương gia tinh không nói, mà ngay tại thời điểm đại hoàng tử nói những lời này, từ chỗ sâu trong cái dị độ không gian này, cũng là lại phóng tới từng đạo lưu quang, lập tức liền là từng cái bóng người xuất hiện ở tại trước mắt Tần Thiếu Phong bọn họ. Những người đến này trừ thành viên hoàng thất Tinh La, còn có đệ tử các đại gia tộc đại môn phái, mà những người này đến mục đích đều là cùng mục đích của Tinh vẫn là giống nhau, đó chính là tra ra nguyên nhân mấy ngày nay nơi này xảy ra khác thường, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là lại gặp phải phiền toái rồi. Cách chương.